Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Tằng Kim Lai cảm giác Trần Triệu Dương gây ra động tĩnh có chút lớn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta. Điều này khiến Tằng Kim Lai lập tức mở to hai mắt nhìn phải biết, vừa rồi anh ta còn không phát hiện ra bên cạnh có người. Nhưng trong nháy mắt, một ông lão đã xuất hiện ở bên cạnh mình, cứ như gặp ma giữa ban ngày. Tằng Kim Lai dùng sức dụi dụi mắt. Khi anh ta mở mắt ra, lại phát hiện thế mà không phải một ông lão, mà là hai người, điều này đã khiến anh ta bị dọa sợ. Đừng dụi mắt nữa, dụi nữa là mù đấy, chúng tôi không phải ma. Ngay lúc Tằng Kim Lai lại muốn dụi mắt, lúc ông lão biến thành ba người, ông lão thứ ba vừa đến kia cười nói với Tằng Kim Lai. Nghe thấy ông lão này nói vậy, lúc này Tằng Kim Lai mới hơi thở dài một hơi, sau đó nhìn ba người bọn họ với vẻ mặt cực kỳ kính trọng. Có thể xuất hiện trước mặt anh ta như ma quỷ thế này, chỉ sợ ba ông lão này cũng là người trong võ đạo, hơn nữa còn là cao thủ. Chỉ là, anh ta căn bản không biết rốt cuộc ba ông lão này là địch hay là bạn. Tằng Kim Lai không phát hiện ra vẻ thù địch ở trên người họ, nhưng mấy ông lão có thực lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa, chắc chắn đến vì Trần Triệu Dương. Thế nhưng lấy năng lực của anh ta, căn bản không có cách nào để ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi người kia có thể kịp thời tỉnh lại. Khí áp xung quanh càng ngày càng mạnh, Tằng Kim Lai lại lùi ra 100 mét, mà mấy ông lão kia vẫn bình tĩnh đứng ở đó, căn bản không hề di chuyển. Người trẻ tuổi này, các ông thấy thế nào? Một ông lão mặt đỏ trong đó mở miệng hỏi, chưa gặp bao giờ, chắc hẳn cậu ta mới lên cấp, thế nhưng động tĩnh lên cấp này có chút quá lớn. Ông lão với bộ râu bạc phơ, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nghiêm túc nói. Tôi nói này lão tả, lúc ông nói chuyện không thể làm ra vẻ đó được không? Có chút dọa người rồi, nếu người ta không biết còn tưởng rằng ông là người xấu đấy. Ông lão mặt đỏ ban đầu nói chuyện tức giận nói. Hừ, động tĩnh này của cậu ta, sợ rằng sẽ thu hút không ít người đến. Đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ có người có mục đích khó lường. Tất cả đều phải xem số phận của cậu ta. Lão già râu bạc trắng hừ lạnh, sau đó nhìn Trần Triệu Dương phía trước, nói. Giả nhân giả nghĩa, nếu tên nhóc này có thể gây ra động tĩnh lớn như thế, chắc chắn không đơn giản, nếu quả thật có người ra tay, chỉ sợ sau này sẽ vô cùng phiền phức. Ông lão cuối cùng lắc đầu, sau đó thận trọng nói. Nghe thấy ông ta nói vậy, hai ông lão khác đều tán đồng gật đầu, ông lão này có thể nghĩ tới, đương nhiên bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Trong lúc ba người bọn họ đang nói chuyện, một số người khác lại tới, những người này thuộc về các thế lực khác nhau, xem khí thế trên người bọn họ thì đều là võ giả, hơn nữa thực lực cũng đều không kém. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một số người chính là đám võ giả đến xem chiến ở núi Thiên Khánh trước đó, đương nhiên họ cũng cảm nhận được động tĩnh bên này. Lại là anh Trần, anh ta làm sao vậy? Khi bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đã có rất nhiều người vây quanh, chỉ là không có người nào ra mặt. Tạ Đồ, Điền Đại Hà, Thẩm Tu, trời ạ! Lại là ba vị này, cho dù có chỗ tốt, chúng ta cũng không đùa được đâu. Rất nhanh, đã có người phát hiện ra ba ông lão ở vị trí cao nhất kia, kinh ngạc kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đây đều là đại thành tông sư, không ngờ rằng thế mà còn ảnh hưởng đến cả ba người này, cách chương.